Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 40-2, đạn chỉ sinh diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia con mắt linh động mị hoặc, như vậy ngưng kết, Tâm Nguyệt Hồ bị đông lại. Vị này đại tần ti ngục trưởng ngoài thân lửa, cũng từ đầu đến cuối không thể đốt xuyên qua huyền ngục thùy tiễn báo. Không cách nào chân chính chạm đến nhục thể của hắn. Thậm chí, chính từng chút dập tắt. Người này họ Công Dương sao? Khương Vọng bên trong nghĩ như vậy. Quay người một kiếm, đã đem Đặng Nhạc chém ra. Rồi sau đó người theo kiếm tiến vào. Trải rộng ra kiếm thuật chiều dâng. Mặc kệ cái này, Đặng Nhạc, là thật là giả. Tại thăm dò nội tình phía trước, hắn không muốn chính xác Di Ba Tê chết người. Để tránh sinh ra tiếc nuối. Cho nên mới tại chính mình trưởng khống linh vực bên trong. Còn tới dây dưa như thế lâu. Giờ phút này hắn đã kiếm thuật thông thần. Các loại nhân đạo kiếm thức. Đều là đã hóa vào ở giữa. Lúc này điên cuồng tấn công áp sát. Đã đem cái này không thể chân chính trưởng khống lực lượng. Đặng Nhạc. Chém 7 lệch 8 nghiêng. Trở tay nhấn ra long hổ. Hư không xuyên đến xiềng xích. Hỏa vực đột nhiên phát sinh áp chế. Đem. Đặng Nhạc. Tù tại chỗ cũ. Tại cái kia ánh lửa qua khe hở nháy mắt, Khương Vọng đột nhiên xoay người lại, ánh kiếm như trăng mà lên cao. Cái kia trên không lơ lửng Tâm Nguyệt Hồ, đã vỡ thành hạt băng bay xuống. Cái kia ánh trăng đối kháng đêm dài, đã bị càn quét, thế nhưng là Khương Vọng một kiếm này tới ánh sao chói lọi đêm dài. Ánh sao chiếu biên hoang, cái gì đêm vĩnh viễn không có điểm dừng, cái gì trời tối tăm mờ mịt. Lúc này ánh sao rực rỡ như thác nước. Lúc này người cầm kiếm ngang trời. Như thần như tiên. Tuy là trăng lên giữa trời đã ngưng sương. Lúc này lại càng có thất tinh chiếu bắc đầu. Đạo đồ một kiếm thiên hạ đều đông. Như là ánh sáng lấp lánh xẹt qua. Nhất không nên bị đông lại Công Dương thị truyền nhân. Cứng đờ chỉ chốc lát. Rồi sau đó vỡ thành hạt băng bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời màn đêm tiêu tan, nhưng thấy ánh sao lưu động, hoa sương bay múa, cùng với hỏa vực còn đang thiêu đốt lên, giống như là một ngọn đèn trông coi ban đêm đi qua. Chiếc xạ áng sáng trắng viên kia khỏa hạt băng quá tinh khiết, thật giống vỡ vụn vị kia từ trước đến nay tại thế gian sau. Không có nhận qua bất luận cái gì nhiễm cái này sao khả năng. Khương Vọng lúc này mới phát hiện. Cái này không biết tên ti ngục trưởng, kỳ thực đồng thời không chân thực huyết nhục, cũng không xác thực thần hồn. Thế nhưng là tại trước khi chiến tử, hắn phục sức ra thịt huyết nhục lực lượng, tất cả cùng chân thực tu sĩ nửa điểm không khác, thậm chí có thể vận dụng bí pháp của Tần Quốc Trấn Ngục Ti. Có thể vận dụng huyết mạch thần thông của Tần Quốc Danh Môn Công Dương Thị. Đây là cái gì nguyên do? Mà a người a nhất là lúc này bị biến mất về sau. Trên thân cũng không có tồn tại sinh hồn thạch khí tức. Chưa mang sinh hồn thạch, lại có thể không nhận mảnh thiên địa này khô cạn ảnh hưởng. Chỉ có thể về với ma vật một loại. Vừa rồi cái này ti ngục trưởng, kỳ thực là ma vật thủ đoạn hóa sinh. Sao có thể như thế rõ ràng? Đặng Nhạc cũng là như thế sao? Chính tại nghi ngờ không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu vù vù. Vù vù. Có tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Khương Vọng rút kiếm nhìn chung quanh. Cái kia nồng đậm sương mù từ đầu đến cuối chưa tán đi. Kéo dài nặng nề. Không biết nơi tận cùng. Mà xuyên thấu nồng vụ đi tới nơi này. Lại là 6 cái thần lâm tu sĩ. Có nam có nữ. Cao thấp mập ốm đều tồn tại. Ăn mặc khác nhau. Khí tức tất cả đều khác biệt. Điểm giống nhau nằm ở đều rất lạnh lùng. Đều không mở miệng. Cũng đều đem Khương Vọng coi là địch nhân. Không che giấu chút nào sát cơ. Những người này như đàn sói vây quanh. Đứng thẳng phương vị khác nhau. Đều có thủ đoạn triển khai. Đây là xâm nhập biên hoang 2600 dặm sau. Cần phải gặp phải nguy hiểm. Nơi đây khoảng cách sinh mệnh cấm khu còn có hơn 300 dặm đất. Liền coi như là chính xác xông vào sinh mệnh cấm khu. Có khả năng gặp được cảnh chân ma. Cũng không đến nỗi giống như trước mắt như vậy mới phải. Trung Sơn Yến Văn chém giết chân ma. thế nhưng là tại xâm nhập biên hoang 8.000 dặm về sau. Bấm tay tính ra, Khương Vọng từ vào biên hoang đến tận đây, đã di ba tê chết ba đầu thần lâm cấp độ tướng ma. Tao ngộ 8 vị thần lâm tu sĩ, tạm thời bất luận sau đó những này là người là ma. Luận đến thực lực, cũng đều là không hề nghi ngờ thần lâm cấp độ chiến lực. Nói cách khác, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Khương Vọng đã tao ngộ 11 vị thần lâm cấp độ chiến lực. Ném đi không đủ xâm nhập cái kia 2 ngày. Cái này tần suất thì càng thêm khủng bố. Cái này hoàn toàn không phải bình thường săn ma độ khó. Cũng không phải bình thường săn ma tao ngộ. Biên hoang ma vật nếu là cũng giống như cái này cường độ. Bình thường săn ma tiểu đội. Còn xâm nhập biên hoang càn quét cái gì? Quả thực là tại cho ma tộc đưa lương thực. Sự tình có khác thường nhất định là yêu. Cung vật như thế dày đặc. Nhìn là ma triều hàng thế. Trong lòng có chuyển trăm ngàn niệm. Khương Vọng cũng chỉ là cầm kiếm của mình. Mặc kệ thế nào nói. Tại thời điểm này thân đã bị bao vây. Muốn không trả giá một điểm cái gì liền chạy đi. Tuyệt đối không thể. Thậm chí, nếu như những người này tất cả đều cùng Đặng Nhạc, cùng với vị kia ti ngục trưởng đồng dạng. Chỉ có lực lượng của thần lâm. Lại không thể đủ hoàn toàn sử dụng. Vậy hắn cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Có đôi khi 1+1 chưa chắc có thể bằng 2. Một cái ngu xuẩn đối thủ. Thường thường so đồng đội trợ giúp lớn hơn. Tại bên trong hỗn loạn thế cục tìm cơ hội. Tại giữa khe hở sinh tử bắt giữ thắng lợi. Khương Vọng tự hỏi. Không thua với người. Nhưng trong đó một cái nữ tử thân thể nở nang. Xuất thủ trước tiên. Liền làm Khương Vọng tâm tư trầm xuống nữ tử kia đạp không một bước. Vừa vặn là đạp tại một cái nhất làm cho người khó chịu tiết điểm bên trên. Tiến vào cũng không lấy sức nổi. Lui cũng thoát không ra thế. Mà nàng bàn tay như ngọc trắng khẽ quấn. Lại đem cái kia bên trong hỏa vực bị vững vàng nhốt lại. Đặng Nhạc, kéo tới trước người. Một cái chỗ đứng liền có thể nhìn ra người ta nắm chắc chiến cơ năng lực. Hết lần này tới lần khác còn có quỷ dị như vậy thần thông. Như mới tới những người này cũng là như thế. Chỉ sợ, rất nhanh liền không cần. Chỉ sợ, bởi vì tại một khắc, mới tới những người này bỗng nhiên phát động thế công. Liền đã báo cho Khương Vọng chắc chắn mỗi người cũng là như thế. Mới tới cái này 6 cái thần lâm tu sĩ. Đối với lực lượng vận dụng, hoàn toàn không phải đã bị tiêu diệt cái kia ti ngục trưởng có thể so sánh với. Thậm chí lúc này, Đặng Nhạc. Cái kia cửu kiếp động tiên chỉ, cũng hoàn toàn nói lên động tiên oai, giống như là phía trước chẳng qua là qua loa, lúc này mới chính xác thật sự quyết tâm. Khương Vọng một nháy mắt liền từ không chút phí sức, biến thành nguy cơ sớm tối, tiến công cơ hồ là tại đồng thời phát sinh. Lúc này xuất thủ mỗi một vị thần lâm cường giả, đều có chính mình độc môn công pháp, đặc thù thần thông, cùng với bởi vậy tạo dựng đặc biệt chiến đấu hệ thống. Mà tại vô cùng cao minh chiến đấu lý giải phía dưới. Liên tiếp, gần như hoàn mỹ hỗn hợp. 1+1 hoàn toàn chính xác không có bằng 2. Bọn hắn liên thủ phát huy ra chiến lực. Hơn xa với lực lượng đơn thuần lực lượng xếp chồng. Kinh khủng đạo thuật quang ảnh. Tại trong nháy mắt liền đã nổ tung lên. Che ngợp bầu trời. Cơ hồ lấp chôn mảnh thiên địa này hết thảy. Không có nửa điểm khoảng cách lưu lại. Đủ loại thần thông trải rộng ra, cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ chỗ. Khương Vọng cũng trong khoảnh khắc hiển hóa thiên phủ thân thể. Chiếu rọi thần thông kiếm tiên nhân, vô luận như thế nào? Không cần nói là đối mặt người nào. Kiếm của hắn đều ở trong tay phát ra âm thanh. Bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại. Muốn mạng của hắn, liền muốn làm tốt chuẩn bị chết tại dưới kiếm của hắn. Chiến đấu bắt đầu hoặc là đột ngột. Chiến đấu diễn tiến cũng là như vậy tự nhiên. Tỉ như một sợi gió qua. Tỉ như một nắm cát rơi. Đương nhiên quá trình chiến đấu. Muốn so tự nhiên phát sinh tất cả đều sán lạn. Bởi vì cái kia làm trái tự nhiên tất cả. Cũng là sinh mệnh bất khuất tia sáng. Tỉ như bắt đầu một chàng không thể nào thắng lợi chiến đấu. Tỉ như rút kiếm đón lấy cơ hồ kết cục chắc chắn phải chết. Hỏa vực trải rộng ra, kiếm tiên nhân diễn tiến vạn pháp, Đối với đương thời thiên kiêu đến nói, mỗi một ngày qua, đều muốn thắng tại hôm qua. Mà tề hạ chiến tranh đã qua đầy đủ 6 tháng. Khương Vọng trong nháy mắt này hiện ra sức chiến đấu, cơ hồ xuyên thủng cả bầu trời khói mù. Tại cái này mênh mông bát ngát biên hoang, cũng có đầy đủ ồn ào náo động. Mà có một cái giày, từ cái này khói mù kẽ nứt bên trong, đạp xuống. Đây là một cái bình thường giày da dê. Chủ nhân của giày, chỉ mặc một thân bình thường dân chăn nuôi phục sức. Nhưng toàn thân hắn trên dưới, giống như tắm rửa lấy thần quang. Nhìn quanh ở giữa, tự có vô tận uy nghiêm. Hắn chẳng qua là như vậy một chân đạp xuống đến, thật giống đã đem giữa thiên địa không hài hòa tất cả đều đạp không. Giày của hắn triệt để hạ xuống. Chính bản thân hắn cũng xuất hiện tại Khương Vọng trước người. Mà mới vừa vây quanh Khương Vọng điên cuồng tiến công, đầy đủ 7 cái mỗi người đều mang cường đại phong thái thần lâm tu sĩ. Tất cả đều biến mất, giống như là một cái bọt nước bị đâm thủng, chỉ có cát bụi cao cao vung lên, lại vô lực rơi xuống. Tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian giao phong bên trong, Khương Vọng đã không thể tránh né bị thương. Có người tương trợ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng một thân sôi trào chiến ý bỗng nhiên rơi vào khoảng không, cũng không miễn có một loại mấy muốn thổ huyết phiền muộn. Nhất là vị này đột nhiên xuất hiện thảo nguyên cường giả, để hắn kinh ngạc phi thường. Đồ đại nhân, lúc này xuất hiện tại Khương Vọng trước mắt người này, đôi mắt cực sâu. Tướng mạo anh tuấn, mặc dù mặc rất là bình thường, toàn không giống phía trước nhìn thấy như thế sán lạn rực rỡ. Nhưng Khương Vọng thế nào biết nhận không ra, chính là phía trước gặp qua, cũng tự mình tiếp đãi qua hắn. Mục Quốc Mẫn Hợp Miếu người chủ trì đồ hỗ, hắn thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Người chính là Đại Tề Võ An Hầu. Như Mộc Thần Quang Nam Tử nói, như thế không quen ngữ khí sao? Khương Vọng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói, chính là tại hạ. Lại hỏi, ngài thế nào ở đây? Hắn kỳ thực là muốn hỏi, đồ hỗ có phải hay không đặc biệt tới cứu hắn, hoặc là một mực tại âm thầm bảo hộ. Nhưng ngẫm lại Mẫn Hợp Miếu thật giống đồng thời không có cái này nghĩa vụ, cũng không có như thế làm lý do. Không cần nói là người nước nào, tham dự săn ma cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mục Quốc chính mình cũng có thật nhiều thiên kiêu chiến tử biên hoang, cũng không gặp có cường giả mỗi ngày tùy hành bảo hộ. Ta một mực tại nơi này. Đồ hỗ nhàn nhạt nói, người đi quá sâu, trước tiên lui trở về đi. Phiến khu vực này phát sinh sự tình, đã không phải là ngươi có thể tham dự. Nơi này xuất hiện ma vật cường độ, hoàn toàn chính xác cùng ta hiểu biết tình báo không hợp. Nói đến đây, ngài biết đây là thế nào chuyện sao? Khương Vọng nhịn không được nói. Còn có vừa rồi những tu sĩ này. Đồ hỗ thuận miệng nói, biến hóa tại 2 ngày này mới phát sinh, người đương nhiên không chiếm được tình báo. Hắn là muốn đối phó ta, người chỉ bất quá vừa lúc mà gặp. Hắn, Khương Vọng hỏi, là ai muốn tại biên hoang đối phó ngài? Đồ hộ cũng không trả lời vấn đề này ý tứ, chỉ là nói, đến nỗi ngươi vừa rồi nhìn thấy những tu sĩ này, cũng là chưa báo cáo chuẩn bị, vụng trộm lẻn qua đến, chết tại biên hoang, tính linh không nhận đại mục quốc thế che chở, cho nên thành ma đầu bắt được, chết tại biên hoang, chết tại biên hoang. Khương Vọng trong đầu tất cả đều là 4 chữ này. Đặng Thúc đã chết rồi. Đúng rồi, đồ hỗ bỗng nhiên lại hỏi, đoạn đường này tới, ngươi có thấy hay không một bản ma công? Khương Vọng vô ý thức hỏi, cái nào một bản? Đồ hỗ thật sâu nhìn hắn một cái, nói, bát đại ma công một trong, đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công. Khương Vọng lắc đầu, chưa từng thấy qua, trở về đi, cũng nhanh hừng đông. Đồ hỗ cuối cùng nhất chỉ nói như thế một câu, liền quay người đi vào trong sương mù dày đặc. Cách chương